Mà thế chi ôn giao. Chương 401-410. Góc truyện audio.com. Chương 401. Kiện thể thuật. Đang lúc Trịnh Viêm Bân định nói thêm gì đó, Ôn Minh đã mở miệng. Giao Giao sẽ cùng đi với tôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ôn Minh. Nhanh như vậy đã gục rồi hả? Vừa rồi không phải còn phản đối sao? Sủng em gái cũng phải có mức độ chứ. Ôn Minh vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận. Với cá tính của em gái, cho dù bọn họ đều phản đối, chính em ấy vẫn tự đi, còn không bằng mang theo em ấy. Về vấn đề an toàn, vừa rồi cậu mới nghĩ đến một sách lược vẹn toàn, cam đoan lần xuất hành này tuyệt đối an toàn. Thấy hai cha con Ôn Trác đều đồng ý, Ôn Minh càng cam đoan nhất định sẽ bảo vệ em gái cẩn thận. Cuối cùng Hạ lão cũng đành phải đồng ý. Tuy nói Trịnh Viêm Bân cũng có chút lo lắng, nhưng đến cùng cũng gật đầu. Trong lòng lại nghĩ lần này xuất hiện phải sắp xếp nhân viên càng cẩn thận thêm. Hai anh em nhà này nhất định phải đảm bảo an toàn tốt nhất. Trịnh Viêm Bân để buổi chiều ngày mai Ôn Minh đi họp cùng Hạ Thiên Minh. Sau đó lại nhắc đến vấn đề hai bộ công pháp nhà họ Ôn cung cấp. Tề Cảnh Huy đã gửi cho tôi thí nghiệm đơn giản. Chúng tôi cũng tổ chức cho các chuyên gia nghiên cứu qua. Ý định bước đầu mở rộng trong quân khu ở tất cả các căn cứ. Sau này đợi lấy được hiệu quả nhất định, sẽ công bố trong căn cứ. Trịnh Viêm Bân cân nhắc rất đơn giản. Phải bảo đảm thực lực cùng địa vị của quân đội trong căn cứ. Tuy hiệp hội dị năng giả thành lập, căn cứ nắm giữ đa phần tin tức của dị năng giả. Cũng tiến thêm một bước quy phạm về hành vi của dị năng giả. Nhưng bọn hắn vẫn là nhân tố không ổn định. Hiện tại bởi vì có cùng chung kẻ địch, mọi người nhất trí đối ngoại, nhưng cũng không thể đảm bảo sau này. Cộng thêm các nguyên nhân đủ loại phương diện, cứng đối cứng cũng không được. Cho nên căn cứ phải cam đoan thực lực quân bộ cao hơn dị năng giả bình thường. Như vậy quốc gia mới có thể bảo trì đầy đủ lực trấn nhiếp cùng khống chế. May trước mắt cho dù là tinh hạch hay tinh thạch, thậm chí công pháp, căn cứ đều luôn nắm giữ. Hoặc là nói nằm trong tay quân đội, cam đoan lãnh đạo tuyệt đối trong căn cứ. Hiện tại quân đoàn dị năng giả có đẳng cấp bình quân cao hơn dị năng giả bên ngoài. Cấp 5 càng có mấy người, chỉ có điều không công bố mà thôi. Nhưng nếu tin tức truyền đi sẽ không khiến những người khác phản kháng sao? Hạ Thiên Minh có chút băn khoăn. Trong căn cứ sau lưng các đoàn dị năng lớn đều có bóng dáng đại nhân vật. Bọn hắn vì thế lực của mình suy nghĩ, rất có thể tiết lộ công pháp ra ngoài. Trên đời không có bức tường không lọt gió. Đến lúc đó dư luận quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến lãnh đạo căn cứ và sự an ổn bên trong. Chuyện này ngược lại không cần quá lo lắng. Ở giữa bọn họ không có kẻ ngu dốt, đều biết phải làm sao. Cho dù tiết lộ ra ngoài cũng chỉ có một phần nhỏ người biết mà thôi. Nhưng quả thật cũng cần phải chú ý. Trịnh Viêm Bân cũng biết nhất định sẽ có khả năng tiết lộ ra ngoài. Dù sao quân đội mở rộng tuyển chọn nhiều lần, chỉ không có vấn đề gì quá lớn có thể tiến. Tuy bây giờ quản lý càng thêm nghiêm khắc, nhưng thành phần nhân viên hỗn tạp, quả thật cái gì cũng có thể xảy ra. Hạ lão ho nhẹ một tiếng, đợi tất cả mọi người đều nhìn về phía ông. Ông mới từ từ mở miệng. Sư phụ của Giao Giao ngược lại rất có một bộ kiện thể thuật. Gần đây đứa nhỏ này xác định bộ kiện thể thuật này có chỗ trợ giúp dị năng. Còn có thể cường thân kiện thể. Người bình thường cũng có thể luyện. Nếu công bố bộ công pháp này ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn lực chú ý nhất. Hơn nữa càng có thể tăng lực ảnh hưởng của căn cứ. Kiện thể thuật đột nhiên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Ôn Giao yên lặng nhìn về phía Ôn Minh. Cái này liên quan gì đến mình? Tốt xấu gì cũng muốn dùng danh nghĩa sư phụ của mình thì cũng phải báo mình một tiếng chứ. Bị ánh mắt sâu kín của em gái nhìn chằm chằm, Ôn Minh không được tự nhiên dục dịch người. Song lấy tay để bên môi ho nhẹ. Cậu cũng không nghĩ đến ông ngoại đột nhiên nói ở chỗ này. Cậu còn chưa kịp nói cho em gái. Lúc trước cậu và cha ôn bàn bạc với Hạ lão phương pháp xử lý những thứ mới mang về kia. Ôn Minh cũng không nói ra chuyện của Tho. Cậu lại lần nữa dùng tên tuổi. Sư phụ, Giao Giao nói ra, nói trên đường đến đây lần này gặp được. Cho bọn họ một ít thứ. Kiện thể thuật tạm thời chỉ đưa ra bộ áp dụng cho người bình thường. Dù sao một lần mà đưa ra nhiều đồ vật như vậy thì lộ ra không được chân quý lắm. Mà thông tin kỹ thuật mới cùng kỹ thuật chuyển đổi năng lượng. Bọn họ có ý định để Tề Cảnh Huy tìm người nghiên cứu thông tin kỹ thuật ở căn cứ Hoa Nam trước. Tho cho những vật kia bọn họ phải căn cứ theo tình hình thực tế của chính mình để hiểu rõ. Trực tiếp lấy ra sẽ gây ra hiểm nghi quá lớn. Bị Ôn Giao nhìn chằm chằm làm Ôn Minh có chút sợ. Nên chủ động giải thích giúp em gái. Là như thế này. Vị sư phụ kia của Giao Giao rất thần bí. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm đồ vật hắn đưa. Bộ kiện thể thuật này Giao Giao đã luyện từ nhỏ. 2 ngày trước Giao Giao có nói với tôi cảm thấy bộ kiện thể thuật này hình như đối với dị năng. Nghe anh trai nhà mình nghiêm trang nói hưu nói vượn, Ôn Giao âm thầm liếc mắt, cảm giác cái gọi là sư phụ của mình sau này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi. Nghe Ôn Minh giải thích, hai mắt Trịnh Viêm bân sáng ngời, vội vàng hỏi thăm, có thật không vậy, thật có hiệu quả, không có hạn chế, cũng khó trách Trịnh Viêm bân vội vàng khẩn trương như thế. Tuy hai bộ công pháp trước đó rất hữu dụng, nhưng đều nhằm vào dị năng giả đấy. Nếu có thể áp dụng cho người bình thường thì không gì có thể tốt hơn rồi. Bây giờ sân huấn luyện căn cứ phương thức huấn luyện cơ bản đều truyền thụ phương pháp trong bộ đội. Có thể kiên trì cũng không có nhiều người. Quả thật tất cả mọi người có thể luyện, cũng không tính quá khó khăn. Chỉ là cái này cần phải kiên trì. Chỉ có kiên trì thời gian dài mới có tác dụng. Hơn nữa theo chúng ta suy đoán, nếu như thời gian rèn luyện càng dài, tỷ lệ thức tỉnh dị Na Ninh 8 cũng sẽ lớn hơn một chút. Lời này là Tho nói cho cậu biết đấy. Nhưng tình huống cụ thể còn phải xem thể chất của từng người. Là thể thuật gì? Trịnh Viêm bân kích động lên. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt nôn nóng hỏi Ôn Minh. Trong này Ôn Trác không biết lúc nào rời khỏi cầm một máy tính trở về. Ấn mở một video, thật sự là một loạt động tác do Ôn Minh làm ra. Đồng thời trong máy tính còn truyền đến giọng nói lãnh đạm của Ôn Minh giải thích. Đây là bọn họ quay lại một lần. Cũng may bộ kiện thể thuật áp dụng cho người bình thường độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm qua Ôn Minh bỏ ra suốt một ngày cũng chỉ có thể hoàn thành đúng tiêu chuẩn 2/3 động tác. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ quay có bấy nhiêu đây. Bộ động tác này còn chưa hoàn chỉnh. Đằng sau sư phụ Giao Giao còn chưa chỉ dạy. Nhưng cũng đã đủ rồi. Bởi vì thứ này nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng trên thực tế muốn làm đúng tiêu chuẩn cũng không đơn giản. Trịnh Viêm bân sau khi xem xong. Trầm tư hẳn, bộ thể thuật này nhìn có vẻ dung hợp rất nhiều thứ. Biểu hiện bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng hắn tin tưởng bọn họ sẽ không gạt người. Hơn nữa, Trịnh Viêm bân nhìn về phía Ôn Giao. Quả thật dị năng của đứa nhỏ này rất mạnh. Với tuổi của cô bé mà nói quả thật vượt xa người thường. Nhưng nếu như nguyên nhân vì bộ kiện thể thuật này, cũng không phải không thể. Trong lòng Trịnh Viêm bân nghĩ như vậy, sắc mặt hắn khôi phục bình thường, một lần nữa ngồi lại trên ghế salon. Nếu là như vậy vậy thì thật tốt quá, tôi sẽ mang về cho người thử nghiệm, nếu hữu dụng sẽ mở rộng áp dụng cho toàn căn cứ. Chương 402. Tho đến rồi, đối với Ôn Giao lại, lập công, Trịnh Viêm bân lại khen ngợi một phen. Sau đó vội vã đi từ nhà họ Hạ về. Hắn không thể chờ đợi muốn về tìm người nghiên cứu thí nghiệm. Nếu tình huống này là thật, mặc kệ đối với căn cứ hay đối với dân chúng mà nói, đều là một chuyện tốt to lớn. Đợi Trịnh Viêm Bân đi rồi, vẻ mặt Hạ Thiên Minh mờ mịt nhìn qua cha già của mình. Cha, chuyện này là khi nào? Làm sao con không biết? Mỗi ngày chúng bay đều ở quân đội, làm sao có thời gian thông báo cho chúng bay? Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Hạ lão nhàn nhạt nói ra. Ông hất cằm về phía Ôn Minh. Ôn Minh vẫn còn một bộ kiện thể thuật dành cho dị năng giả. Đợi lát nữa các người tìm cháu nó đi. Nói xong Hạ lão chậm rãi đứng dậy. Ông đã lớn tuổi, ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Cần phải nghỉ ngơi rồi. Ôi chao, cha con Hạ Thiên Minh nhìn về phía Ôn Minh. Đây là chuyện gì xảy ra? Đợi Ôn Minh giải thích xong, Hạ Thiên Minh nhẹ gật đầu. Cậu đã biết, nhưng cậu cũng coi như xong. Lớn tuổi rồi, dị năng cũng không có gì đặc biệt. Diệc Hàng, con đi xem đi, chú ý giữ bí mật. Vâng, cha. Đưa máy tính cho Hạ Diệc Hàng cũng nói cho cậu ấy biết vị trí lưu video. Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao đi ra ngoài. Giao Giao, em nói cùng với Đại Hoàng một chút. Bảo nó hỗ trợ đưa bọn Kỳ Bình trở về căn cứ Hoa Nam được không? Ôn Minh nghĩ đến rồi. Vốn cậu có ý định qua năm mới liền cùng bọn họ trở về căn cứ Hoa Nam. Bây giờ bởi vì sự kiện kia cậu còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Cũng không thể để bọn Kỳ Bình ở lại căn cứ Hoa Bắc mãi được. Dù sao bọn họ còn có việc của mình. Nhưng để bọn họ tự trở về cậu thật sự không yên tâm. Nếu có Đại Hoàng đi theo, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy đồ vật trao đổi cùng căn cứ Hoa Đông còn ở trong tay dị năng giả. Càng quan trọng hơn là, cậu cũng cần bọn họ giúp đỡ mang thông tin kỹ thuật mới cùng kỹ thuật chuyển đổi năng lượng về cho Tề Cảnh Huy. Sớm trở về còn có thể cùng các bạn bè ăn Tết âm lịch ở căn cứ Hoa Nam nữa. Nhưng Đại Hoàng lại không hề giống Tiểu Tiểu thân thiết với con người. Cậu thật sự lo lắng nửa đường Đại Hoàng ném bọn họ lại. Vẫn cần chủ nhân Giao Giao dặn dò một phen. Có điều không nghĩ tới lần này Đại Hoàng dễ nói chuyện lắm. Ôn Giao còn chưa nói xong nó đã lập tức đồng ý. Hơn nữa cam đoan nhất định đưa người đến nơi đến chốn. Không có cách nào, mặc dù Đại Hoàng mới đến vài ngày. Nhưng vì hạn chế, cảm thấy quá biệt khuất cùng buồn bực. Sau đó Ôn Minh đi ra ngoài tìm mấy người Kỳ Bình tiến vào quân đội. Nói bọn họ sáng mai xuất phát. Cũng giao trang bị văn bản tài liệu và ổ cứng HDD cho Kỳ Bình. Để cậu ấy chuyển giao cho Tề Cảnh Huy. Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh mang theo Đại Hoàng đi ra ngoài tiễn Kỳ Bình bọn hắn. Buổi chiều lại đi họp cùng Hạ Thiên Minh. Xác định nhân viên xuất hành. Tiến hành nghiên cứu thảo luận các giả thiết có khả năng xảy ra trong hội nghị quốc tế lần này. Chế định một loạt phương châm ứng phó. Ôn Giao ngược lại nhàn nhã hơn. Ngoại trừ minh tưởng cùng rèn luyện. Lúc này đang lật xem thuốc mới nghiên cứu được Trịnh Viêm Bân phái người đưa đến. Ngoại trừ thuốc, thậm chí hắn còn gửi kèm tư liệu về cách chế tạo cùng nguyên liệu thảo dược rất chi tiết kỹ càng. Đối với tên của những thực vật kia, ngoại trừ trước kia Ôn Giao nhặt lấy. Những cái khác một thứ cũng không biết. Đều là những chuyên gia học giả kia một lần nữa đặt tên lại. Có điều căn cứ theo miêu tả ngoại hình cùng đặc tính. Ngược lại Ôn Giao phát hiện có mấy loại thảo dược có đặc điểm tương tự đại lục Ella. Cảm thấy có thể tiến hành thử nghiệm chế tạo thuốc mới. Thuốc khôi phục tinh thần lực cùng thuốc khôi phục thể lực đều được căn cứ tiến hành cải tiến. Thậm chí đã tìm được mấy thực vật thông thường thay thế thực vật khan hiếm trong đó. Tuy hiệu quả chênh lệch đi một tí, nhưng sản lượng cao hơn. Loại này được liệt vào thuốc cấp thấp. Căn cứ thậm chí có ý định lúc đầu xuân sẽ bán ra một số lượng giới hạn trong căn cứ. Đồng thời tiến hành đưa vào hệ thống ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ. Mấy ngày nay Hạ Y Huyên thường đi ra ngoài tìm những người từng là bạn để tìm hiểu tình hình bát quái lúc mình không có ở đây. Nên đã biết không ít chuyện. Đáng tiếc, Ôn Dao cơ bản cũng sẽ không nghe cô bát quái. Chỉ có Ngữ Điệp là một người nghe rất tốt. Hôm nay 29 tháng chạp, nhà họ Hạ lại có một người khách đến đây. Từ Dương, sao cậu lại đến đây? Hạ Y Huyên giật mình nhìn Ôn Minh dẫn Tho về nhà. Tên này không phải bị Ôn Minh phái ra ngoài làm việc sao? Nhanh như vậy đã trở về rồi à? Tho lộ ra dáng tươi cười chiêu bài của Từ Dương. Như thế nào? Hạ đại tiểu thư không chào đón tôi sao? Hạ Y Huyên trợn mắt, tò mò hỏi. Ôn Minh phái cậu đi làm gì vậy? Trở về như vậy là đã làm xong rồi sao? Cái này sao? Bí mật, gì, mới không thèm đây này. Hạ Y Huyên quay đầu đi, vẻ mặt cao ngạo. Một lát sau, cô lại quay đầu hỏi. Có điều, cậu muốn ở lại nhà của tôi qua Tết âm lịch sao? Đúng vậy, không chào đón, nào có. Đương nhiên hoan nghênh á, Ôn Minh mang theo Tho chào hỏi vợ chồng Hạ lão và Thôi Cầm bọn họ. Tho miệng ngọt không bao lâu đã chọc Thôi Cầm bọn họ cười ha ha. Luôn miệng khen hắn, hình ảnh vui vẻ hòa thuận thế này làm Ôn Minh nhíu mày. Quá giống, quả thật giống y như đúc tính cách bình thường của Từ Dương. Nếu không phải Giao Giao nhắc nhở, cậu tuyệt đối không có khả năng phát hiện đây là một người khác. Cái gọi là tinh minh quá vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Nếu trái đất thật sự bị phát hiện bị nhét vào tinh minh, cậu không biết kết quả cuối cùng là tốt hay là xấu. Lần này Tho mang theo không ít hải sản, còn có hoa quả kỳ kỳ quái quái chưa từng nhìn thấy. Lại tăng thêm sự ảnh hưởng. Đợi đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ôn Minh mang theo Ôn Giai đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng cậu. Tho đang ở đây. Không phải tôi nói anh mấy ngày nữa hẳn đến sao? Sớm như vậy anh đã chạy đến đây rồi. Chẳng lẽ phi thuyền của anh đã sửa xong? Tho là do Ôn Minh gọi đến đấy. Lần trước tách ra, Tho đã cho Ôn Minh thiết bị thông tin. Có thể liên hệ với hắn bất cứ lúc nào. Tho ngồi dựa vào trên giường. Hai tay mở ra. Nào có nhanh như vậy? Bên ngoài chiến hạm muốn sửa chữa nhưng trước mắt lại thiếu một ít nguyên liệu. Sửa chữa nội bộ đã có Phyllis. Tôi cũng không xen vào được. Quan trọng nhất, cách chương.